Ngạo Thế Đan Thần, chương 66, Long Vũ, góc truyện audio.com. Trầm Thiên Hổ thở phào nhẹ nhõm, nếu như Trầm Tường ở cái tuổi này liền bước vào phàm võ cảnh tầng 9. Vậy những lão gia hỏa bọn hắn xê này thì có thể tìm một khối đậu hũ đâm chết đi, bất quá Trầm Tường có thể đi vào phàm võ cảnh tầng 8. Vẫn để cho bọn họ kinh ngạc không thôi, bọn hắn đều biết thực lực Trầm Tường không thể dùng lẽ thường đi đối đãi. Thời điểm Trầm Tường là phàm võ cảnh tầng 5 liền có thể đánh bại phàm võ cảnh tầng 7 Trầm Nhất Hàn, nghĩ đến điểm này. Mấy cường giả Trầm gia này đều không rét mà run, bọn người Trầm Thiên Hổ rời đi. Bọn họ muốn xuất lĩnh 300 tinh anh kia ẩn núp ở ngoài sân dược ra ngày mai, mà Trầm Tường cũng điều chỉnh tốt trạng thái. Chuẩn bị ứng đối các loại tình huống ở ngày mai, sáng sớm, khi trời thoáng đãng, vương thành náo nhiệt như thường ngày. Chỉ là rất nhiều người nhận được tin tức nói lần vương thành võ đạo hội này cuối cùng còn có một cửa. Là tỷ thí cùng một đệ tử đến từ môn phái võ đạo, chỉ có thắng được đệ tử kia mới có thể thắng đến thắng lợi cuối cùng. Nghe được tin tức kia, trong lòng Trầm Tường thầm mắng, hắn đoán nhất định là Trầm Phú Vinh kia gây ra. Chính là vì để hắn không cách nào thắng được quán quân vương thành võ đạo hội, yên tâm, không thể nào là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử mới không có thời gian rỗi đến đây, ta nghĩ hẳn là ngoại môn đệ tử thực lực khá mạnh, có thể là phàm võ cảnh tầng 8. Tô Mị Giao nói, đối với sự tình trong môn phái, nàng cùng Bạch U U đều phi thường rõ ràng, như vậy cũng tốt, đừng làm cho ta quá thất vọng là được. Trong lòng Trầm Tường dâng lên một trận chiến ý cao vút, trên quảng trường trước đại môn dược gia, đã tụ tập mấy vạn người, đây là trận chung kết. Hơn nữa còn là hai tên đệ tử tuổi trẻ tỷ thí, hai người đều là thiếu niên cường giả danh chấn một phương, trong đám người, Trầm Thiên Hổ, Trầm Nhất Hàn, Trầm Hạo Hải đã ẩn giấu ở trong đó, mỗi người bọn họ đều dẫn theo 50 tên con cháu tinh anh Trầm ra. Chỉ cần có một gió thổi cỏ lay gì, bọn họ sẽ lập tức động thủ Trầm Tường đi lên luận võ đài. Trong đám người nhất thời phát sinh rối loạn tương bừng, hắn còn dám đến, nghe nói dược gia có thể sẽ bắt hắn sau khi chấm dứt trận chung kết. Một người kinh ngạc nói, có người nói sự tình dược gia thiên tài cùng dược gia trưởng lão mất tích có quan hệ với hắn. Hình như chính là hắn giết chết, dược gia sẽ dùng chuyện này lấy cớ để đối phó hắn, một người trung niên nói, tuổi còn trẻ. Đã có dũng cảm như vậy, hai ngày trước hắn còn ở trước mặt dược gia trưởng lão giết chết dược thông, có thực lực chính là được. Có cần sợ người khác uy hiếp, một tên thiếu niên ước ao nói, đó là đương nhiên, thế giới này vốn chính là thực lực vi tôn, chỉ cần có thực lực. Thì có tất cả, nghe nhiều người phía dưới nghị luận, Trầm Tường biết dược gia đã thả ra tin tức muốn chuẩn bị khai chiến cùng Trầm gia. Đây là một loại tín hiệu, ở bên trong tranh đấu là rất thông thường, một ít thế lực đều là thông qua tin tức ngầm. Đến cảnh cáo hoặc là uy hiếp những thế lực khác, cách luận võ đài không xa, có một tòa tháp, trong tháp ngồi rất nhiều người quần áo hào hoa phú quý. Ở bên cạnh bọn hắn còn có rất nhiều thị nữ cùng thị vệ, vừa nhìn liền biết địa vị bọn họ không phải bình thường. Hoàng đế Nam Vũ Quốc cũng tới quan sát chiến đấu, đến tiếp sức cho nhi tử mình, nghe nói có không ít đại nội cao thủ, phi tần bên trong hoàng cung cũng tới. Nhãn lực của Trầm Tường là lợi hại đến mức nào, hắn có thể thấy rõ người ở bên trong tòa tháp kia, có thể thấy một trung niên mặc long bào. Vẻ mặt uy nghiêm, khí vũ bất phàm, đó chính là hoàng đế, hoàng quyền chỉ ngự trị ở trên đầu bách tính bình dân. Nhưng đối với những gia tộc thực lực cường đại kia mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, ở trong mắt những gia tộc kia. Hoàng đế chỉ là quản lý một quốc gia, để quốc gia có trật tự phát triển, sẽ không rơi vào hỗn loạn. Để những gia tộc kia có thể từ bên trong bình dân an ổn thu hoạch lợi ích thái tử tới, hắn là từ tòa tháp xa xa kia bay đến. Trên người hắn mặc một bộ trang phục màu đỏ hoa lệ, thi triển khinh công phiêu giật đáp xuống trên đài tỷ võ. Khiến cho rất nhiều nữ tử phát sinh từng trận rít gào, Trầm Tường âm thầm xem thường, thầm nghĩ, liền để ngươi uy phong một thoáng. Chờ một chút ta nhất định đánh cho lão tử hoàng đế kia cũng không nhận ra ngươi. Tống Nam Minh dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn Trầm Tường. nhàn nhạt nói, nếu như ngươi không muốn chịu một ít nỗi khổ da thịt, ngươi bây giờ vẫn tới kịp. Tống Nam Minh đương nhiên biết thực lực Trầm Tường không tầm thường, nhưng hắn rất có tự tin có thể thắng lợi. Trầm Tường nhìn khuôn mặt tràn đầy kiêu ngạo cùng âm hiểm kia của Tống Nam Minh. Trong lòng suy đoán Tống Nam Minh này nhất định còn có thủ đoạn ti tiện khác, lúc này hắn càng cẩn thận hơn, bằng không sẽ bị ám toán, yên tâm đi. Da ta dày lắm, chỉ sợ thời điểm ngươi đánh ta sẽ đau tay, Trầm Tường đáp, hắn nói là lời nói thật, hừ, không biết trời cao đất rộng. Tống Nam Minh lạnh lùng hừ nói, cố ý tăng cao âm thanh, để mọi người trong sân có thể nghe được, thấy Tống Nam Minh cố làm ra vẻ. Trong lòng Trầm Tường âm thầm buồn cười, nếu như không có thực lực nhất định, trang bức làm sao cũng vô dụng, bắt đầu đi. Nếu như có người xúc phạm quy tắc, hậu quả các ngươi tự nhìn đi, một lão giả mặc áo xám nói, hắn không phải người Dược gia, mà là một võ giả có bối phận rất cao, nghe nói là hậu nhân của người khởi đầu võ đạo hội, Tống Nam Minh đã xúc phạm quy tắc. Chỉ là không có chứng cứ mà thôi, vì lẽ đó Trầm Tường cũng không có thể như vậy đối với hắn, vừa bắt đầu. Tống Nam Minh liền cởi y phục màu đỏ bên ngoài ra, bên trong mặc một bộ quần áo bó màu vàng kim, giày màu vàng, xem ra phú quý bức người. Ngày hôm nay liền để ngươi kiến thức võ công hoàng thất Nam Vũ quốc chúng ta một chút, cho ngươi biết lợi hại của Long Vũ một chút, Tống Nam Minh nói. Cả người đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức kỳ lạ, này rất giống thanh long chân khí của Trầm Tường. Chỉ bất quá ít đi một loại cổ lão cùng khí thế uy nghiêm, Long Vũ, đây là một loại vũ cổ lão kỹ. Trong truyền thuyết là thời điểm thần long hóa thành người du lịch dân gian truyền thừa xuống võ học sau khi thi triển. Có thể nắm giữ khí thế cùng sức mạnh giống như long, đây chẳng qua là truyền thuyết, lợi hại là nhất định. Nhưng lợi hại như long thế là không thể nào, thấy trên nắm tay Tống Nam Minh kia gân xanh lưu động, mọi người không khỏi kinh hô lên. Bọn họ không nghĩ tới có thể chính mắt thấy được Long Vũ cách trương.